Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 14, Khác Chồng Mệnh. Một người dáng dấp thanh thuần tú mỹ, tuổi chừng 20 tuổi. Một người dáng dấp thành thục diễm lệ, tuổi gần 30. Phạm Thiên Châu cùng A Bang xem xét, đôi mắt bên trong lộ ra ý mừng, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hai tay chộp vào cùng một chỗ. A Bang bắt lấy tướng mạo thanh thuần tú lệ nữ tử tay. Tiểu Tuyết, A Bang, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phạm Thiên Châu nắm thật chặt tướng mạo diễm lệ nữ tử tay. Trên mặt lại có chút xấu hổ. Lệ Hoa, ta, chấm ngoặc kép, tốt, không cần nói, ta đều biết. Trương Lệ Hoa cười nhạt một tiếng, giống như cũng không có đem việc này để ở trong lòng đi lên. Bất quá cũng thế. Làm một bát tự cứng rắn đến liên tiếp khắc chết 8 cái lão công nữ nhân. Thực chất bên trong lại là tương đối truyền thống. Phụ thân nàng tại truyền cho nàng đạo thuật đồng thời, cũng đem phong kiến nữ tử tam tòng tư đức cặn bã cũng cho truyền tới. Những năm này gối đầu một mình khó ngủ sinh hoạt để nàng xác thực có khổ khó nói. Giúp người xem tướng qua nhiều năm như vậy, Trương Lệ Hoa cũng chỉ biết một cái gọi hách nhưng sen nữ nhân. Cùng với nàng đồng bệnh tương liên, trời sinh mệnh cứng rắn khắc chồng. Cái kia hách nhưng sen tình cảm con đường long đong, gả qua 3 nhiệm trượng phu. Đời thứ nhất trượng phu là một cái minh tinh điện ảnh Đặng Lý Khánh. Kết quả tại đính hôn trên tiệc rượu bị một cái hắc bang lão đại phái người giết chết. Người chết kia vô cùng thê thảm. Đời thứ hai trượng phu chính là cái kia giết chết nàng vị hôn phu hắc bang lão đại canh đức nhân. Kết quả tại giáo đường bên trong cười ha ha thời điểm. Nuốt con rơi nghẹn chết. Đời thứ ba trượng phu chính là giúp nàng chủ trì lần thứ hai hôn lễ mục sư Chu Gấm Xuân. Xét thấy trước hai cái trượng phu giáo huấn. Lần này bọn hắn làm giữa sân thức hôn lễ. Bái đường cái gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở động phòng thời điểm. Bị hai cái chết đi chồng trước quỷ hồn bái phỏng. Sống sờ sờ hù chết. Đến tận đây hách nhưng sen liền rốt cuộc không dám nhận thụ mới tình cảm. Vụng trộm hối hận, mặc dù ba nhiệm trượng phu cho nàng lưu lại cách xù tài sản. Áo cơm không lo, nhưng là nàng nhưng thủy chung không vui. So sánh nàng, Trương Lệ Hoa mình có thể tìm tới một cái đỉnh qua mình mệnh cứng rắn nam tử. Nàng là tương đối hài lòng, mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là nam nhân mà, luôn luôn hoa tâm. Biết về nhà liền tốt, không phải quá mức, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong. Phạm Thiên Châu nghe được Trương Lệ Hoa kiểu nói này, mặt lộ ra hổ thẹn chi ý. Trương Lệ Hoa đối với cái này âm thầm gật đầu, nàng trầm ổn nói, ân, nộp tiền bảo lãnh thủ tục đã làm tốt, trở về rồi hãy nói. Phạm Thiên Châu nghe xong, liền đắc ý nhìn về phía Mạnh Ba, có chút thị uy địa đạo. Lần này ta có thể đi được chưa? Mạnh Ba vẫn chưa trả lời. Trong đại sảnh lại tới một đám người. Chỉ thấy cầm đầu cái kia dáng người không cao. Mang theo một bộ kính mắt. Lại không giận tự uy âu phục nam tử. Bá đạo nói. Các ngươi không thể đi. Chủ tịch, Phạm Thiên Châu cùng A Bang bọn hắn đều hướng phía bá đạo thanh âm chủ nhân nhìn lại. Không đúng, là trong ruộng đại tá. A Bang thấp giọng uốn nắn Phạm Thiên Châu đạo, sớm tại công ty thời điểm, hai người bị quỷ truy sát, xâm nhập chủ tịch văn phòng, liền thấy diện mục thật của nó. Phạm Thiên Châu cùng A Bang dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả Trương Lệ Hoa, cũng là một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ, pháp quyết bóp lấy tùy thời phát động công kích dáng vẻ. Hoắc thị trung tâm cao ốc chủ tịch, hoặc là nói trong ruộng đại tá. Lại không đem Trương Lệ Hoa để vào mắt. Chỉ thấy nó vênh váo tự đắc mà đối với Mạnh Ba nói. Hồng Kông là một cái cách nói luật địa phương. Nhưng ta thực sự không nghĩ tới một cái mạng lại là như vậy không để tại các vị cảnh sát trong. Mát, công ty của chúng ta một cái nữ thư ký. Nàng vốn hẳn nên có càng tiền đồ quang minh. Tốt đẹp hơn tương lai. Nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất. Chính là các ngươi đằng sau bọn này xã hội cặn bã. Nhân loại bại hoại, bọn hắn hại chết một cái mạng. Trong ruộng đại tá nói tiếng càng ngày càng lớn. trên mặt thần sắc càng ngày càng oán giận, vẫy tay phảng phất đang cho mình gia tăng khí thế, liền chênh lệch ngón tay tại Mạnh Ba trên mũi chửi ầm lên. Mạnh Ba trên mặt bối rối không cánh mà bay, khó coi được tựa như ăn phân đồng dạng, có nhiều thứ xác thực không cách nào giống công chúng giao phó, để tránh tạo thành khủng hoảng, nhưng cái này lại không thể nói ra được, chỉ có thể làm, không thể nói, tựa như bắt quỷ bộ đội tuyển chọn, cũng chỉ là tại nội bộ cảnh sát tuyển chọn, sẽ không đối với xã hội công khai, coi như bị vạch trần ra, cảnh sát cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng ta bây giờ thấy cái gì? Những này hung thủ giết người, lại có thể đường hoàng rời đi cảnh thự. Chúng ta người đóng thuế vất vả kiếm tiền giao tiền liền nuôi thành như thế một đầu đội ngũ sao? Vẫn là nói bên trong có cái gì không thể cho ai biết nội tình. Trong ruộng đại tá bắt đầu chất vấn lên Mạnh Ba tới. Mạnh Ba một buồn bực, liền muốn giải thích. Dù sao Hoắc thị trung tâm cao ốc chủ tịch ở trong xã hội cũng là người có mặt mũi. Lực ảnh hưởng to lớn. Một khi tại công chúng trường hợp chỉ trích bọn hắn, vậy bọn hắn liền bị động nhiều. Nhưng trong ruộng đại tá không có cho Mạnh Ba cơ hội. Chỉ thấy trong ruộng đại tá chuyển hướng mình đằng sau mang tới người. Trong đó một cái mang theo tứ phương kính mắt, gầy gò yếu ớt, hèn mọn bên trong lộ ra tinh minh tây trang màu đen nam. Hỏi, Trương luật sư, loại tình huống này, ta lấy một cái Hồng Kông công dân, có thể hay không khiếu nại Tây Cửu Long tổng bộ những này không làm cảnh sát? Có thể, Hoắc tiên sinh, chúng ta trước tiên có thể hướng cảnh vụ chỗ khiếu nại cảnh sát khóa khiếu nại những cảnh sát này. Bỏ rơi nhiệm vụ hành vi, nếu như kết quả không cho chúng ta hài lòng, chúng ta còn có thể hướng lập pháp hành chính hai ván không phải quan thủ nghị viên cảnh sát khiếu. Nại công việc thường vụ tiểu tổ khiếu nại, thậm chí, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta còn có thể hướng pháp viện khởi tố. Đương nhiên, đây chỉ là cuối cùng bất đắc dĩ một cái thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không dùng. Trong ruộng đại tá trầm ổn gật đầu, còn nói thêm, kia, chấm ngoặc kép, mà lúc này Hoàng Thịnh đã tại trong ruộng đại tá thao thao bất tuyệt bên trong đi tới trước mặt. Nó cách đó không xa, để trong ruộng đại tá sững sờ, sau đó chính là giận tím mặt, mắng to, ngươi cái này hung thủ giết người, là ai để ngươi có đảm lượng đứng ở trước mặt ta? Các ngươi cảnh sát đâu? Hoàng Thịnh ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Thanh âm không cao cũng không thấp, chính là bình thường ngữ điệu. Hắn nói, ngươi cái kia quỷ trướng là ta giết. Nhật Bản quỷ, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại mình đưa tới cửa. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta lãng phí thời gian. Trực tiếp giết ngươi liền tốt. Hoàng Thịnh không vội không chậm nói. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Một tầng kim sắc lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Liền biến thành một con kim quyền, mà trong ruộng đại tá bên kia, sớm tại Hoàng Thịnh lúc nói chuyện, một cỗ khí thế kinh khủng liền uy áp lấy nó. Tại cỗ khí thế kia phía dưới, nó cảm giác mình tựa như một con sâu nhỏ, lại giống là kinh đào hải lãng trong biển rộng, tùy thời đắm chìm thuyền nhỏ, có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Trong ruộng đại tá như ngồi bàn trông, toàn thân tựa như cương thi đồng dạng cứng ngắc. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nó phía sau cái kia Trương luật sư, mặc dù không hiểu rõ Hoàng Thịnh phía trước lời nói ý tứ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn lý giải Hoàng Thịnh đằng sau lời nói ý tứ. Hắn nhìn thấy trong ruộng đại tá không nhúc nhích, cho là hắn nhát gan, bị Hoàng Thịnh đe dọa đến, liền đứng ra đối Hoàng Thịnh quát, người biết dạng này ta có thể cáo ngươi đe dọa, ý đồ mưu sát, Hoắc tiên sinh. Người ý tứ đâu? Trương luật sư đối trong ruộng đại tá xum xoe. Nhưng mà trong ruộng đại tá căn bản không lĩnh tình. Một câu cũng không dám nói. Hai mắt trợn to. Nó đã cảm thấy tại Hoàng Thịnh áp lực dưới. Mình sắp hiện ra nguyên hình. Lộ ra bị phụ thân quỷ dạng. Mà Hoàng Thịnh bên này. Đã đem nắm đấm giơ lên. Phía sau Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu xem xét không thích hợp. Hôm nay A Tín Cảnh Ti đánh hai thông điện thoại tới. Bọn hắn cũng bị A Tín Cảnh Ti liên tiếp mắng hai bữa. bọn hắn hiện tại nào dám để Hoàng Thịnh làm loạn. Chỉ thấy hai người không sợ chết, một trái một phải tới gần Hoàng Thịnh. Kim Mạch Cơ cười theo, khuyên, đại sư, ngài khắc chế một chút. Nơi này là cảnh thự, thật xảy ra chuyện A Tín cảnh ti lại gọi điện thoại đều vô dụng. Mạnh Siêu cũng vẻ mặt đưa đám nói, đại sư, van cầu ngài, không cần xúc động như vậy. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu như thế cầu khẩn. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ, lúc này mới tán đi khí kình, nắm đấm một lần nữa biến thành bình thường. Áp bách lấy trong ruộng đại tá khí thế vừa mất, trong ruộng đại tá tựa như gặp quỷ đồng dạng, hoảng sợ nhìn Hoàng Thịnh một chút, sau đó cũng không quay đầu lại, không nói hai lời, trực tiếp hướng cảnh thự bên ngoài lao ra. Nó mang tới Trương luật sư sững sờ, sau đó thật sâu nhìn Hoàng Thịnh một chút, cũng đi theo chạy chậm ra ngoài, theo trong ruộng đại tá mà đi. Phạm Thiên Châu cùng A Băng bọn hắn đều là giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Trương Lệ Hoa buông lỏng ra bóp lấy pháp quyết, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư, đi đến Hoàng Thịnh phía sau, duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, tự giới thiệu nói, cảm tạ các hạ cho chúng ta đuổi đi trong ruộng đại tá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.